Vũ Linh hân hạnh giới thiệu tới quý khán thính giả truyện ngắn kinh dị Quỷ Dữ Đổi Lốt Người, tác giả ngạ quỷ. Mẹ ơi, cậu Thiệp kém mẹ bao nhiêu tuổi à? Bé Ngọc sùng giọng non nớt hỏi Hiền. Hiền nở nụ cười tươi như hoa nói: cậu Thiệp kém mẹ 2 tuổi thôi, cậu là con bà Hai Tư Thục. Bà Hai là... Nghĩ đến chuyện này, Hiền bỗng nhiên im bặt. Đã 10 năm kể từ ngày cô rời khỏi xứ cổ đạo, câu chuyện ấy vẫn ám ảnh thâm tâm cô lý điên dại. Bỗng nhiên cô quay sang nhìn bé Ngọc rồi nói một câu như xa lệnh: gặp cậu Thiệp, con đừng có hỏi gì về chuyện của bà Hai nhé. Chuyện của bà Hai làm cậu Thiệp giận, cậu không vui thì sẽ không đi chơi với con đâu. Bé Ngọc phục việc vì tò mò nhưng vẫn gật đầu. Chuyến xe đò đang trên hành trình chở hai mẹ con Hiền về một căn nhà khang trang rộng lớn, căn nhà một thời đã từng là thủ phủ của sự vinh hiển, nơi những đời người quyền thế khuynh đảo vùng này cư ngụ. Người xứ cổ đạo gọi đây là nhà của bá cổ thịnh. Có câu chuyện kể lại rằng, thuở ban đầu, Thịnh chỉ là một tay nông dân có miếng đất nhỏ. Gã có một vóc người vạm vỡ to khỏe, hay hạ hiếp lấn đất của láng giềng, biết giận người ta mất hết đất mà cũng không biết kêu ai, cũng chẳng dám phản nào vì sợ bị Thịnh đánh. Gã thuê người làm nông sản, lại thường hay cắt công sợ gán nợ, bắt người ta phải đi ở đợ làm không công. Người trong vùng ai cũng biết tiếng xấu của Thịnh. Chẳng ngờ có năm mất mùa, người cả xứ đều thiếu ăn. Có người túng bấn quá đành phải đi vay thóc của gã. Thịnh cho nợ với lãi cắt cổ. Đầu mùa năm sau không chở lúa lên đồng, đã qua bắt vả đòi lấy đất. Những chuyện ấy diễn ra rất nhiều. Gã dần trở nên giàu có và thành bậc phú hộ trong vùng. Gã cho khởi công xây dựng căn nhà của mình thuộc vào hạng khang trang bậc nhất xứ cổ đại. Năm bá hộ thì mất, căn nhà này truyền xuống đời bá hộ Thiện là con của bá hộ Thịnh. Căn nhà đã nhiều lần được tu bổ và càng trở nên khang trang hơn xưa. Sự giàu sang của dòng tộc bá hộ Thịnh ngày một lên cao. Nhưng sự vinh hiển đó cũng chẳng được bao lâu thì tai họa đã ập tới. Người ta thường nói làm gì thì làm, nhưng nhớ là hãy để lại phúc cho con cháu. Có lẽ câu nói này đúng và ứng nghiệm với dòng tộc của bá hộ Thịnh. Bởi vì đời cha làm chuyện ác thì đời con cháu sẽ khổ và phải chịu nghiệp. Gia đình của bá hộ Thiện trải qua một cơn biến cố khi chính bá hộ Thiện là người đã gian sông với em gái mình là cô Tư Thục. Mà kết quả của cái bào thai trong bụng của Tư Thục chính là cậu Thiệp hiện nay. Khi Tư Thục sinh con thì vợ của bác Hộ Thiện là bà Linh Như vẫn không hề hay biết chuyện, và cũng chỉ nghĩ rằng Tư Thục ngày ngày chơi bời trăng hoa nên mới rước cái bụng bầu không chồng về nhà. Nằm ngờ 2 năm sau ngày Tư Thục sinh ra Thiệp, bà Linh Như một lần tận mắt trông thấy bác Hộ Thiện dạn dâm với chính em gái mình. Bà Linh Như tức giận tới mức thổ huyết. Nhân lúc hai người này gian dâm, liền tìm một cái sấp lụa đỏ rồi luồn qua cổ của hai người. Trong lúc cả hai người vẫn còn đang hoan hỉ trong sự sung sướng thì đã bị bà Thích chặt cổ cho tới chết. Sau chuyện đó, tất cả quyền thế của dòng tộc bá hộ Thìn năm xưa đều rơi vào tay bà Linh Như. Mọi biến cố tạm thời được lắng xuống, nhưng mọi chuyện cũng không thể yên ổn được lâu. Bởi vì từ sau cái chết của bá hộ Thiện và Tư Thục, trong căn nhà vinh hiển của dòng tộc bá hộ Thịnh bỗng xảy ra những chuyện hết sức kinh dị. Nhiều cái chết kỳ lạ của những tay gia nhân trong gia đình xuất hiện, và những cái chết đều có một dấu vết làn tím trên cổ. Người ta cho rằng linh hồn giận dữ của Tư Thục đã dùng sức lụa đỏ hàng đêm dụ dỗ những người nam mộc đi khoan hệ xác thịt với nó rồi thắt cổ họ.

Thiệp gật đầu nói: "Vâng, chính là tôi đây." Người ra mừng rỡ lật đật chạy tới trước mặt Thiệp rồi trình bày: "Chẳng là hôm rồi nhà tôi có cải thắng mộ tổ mới đào được cái này và chẳng biết giá nữa." Nghe người đồng làng nói: "Hôm nay có cậu ấm của nhà báo Hộ Thiện về, tôi muốn đem thử. Cái mà đào được này hoa nhờ cậu xem giúp. Tiện thời nếu được giá thì xin cậu tìm người mua hộ cho, chứ tôi giữ thứ này trong nhà chẳng để làm gì cả. Chỉ tổ họ hàng giọng nó ăn không ngon, ngủ không yên." Thiệp nghe xong cảm thấy rất tò mò. Mặc dù anh chẳng biết gì về việc xét đồ cổ cả, nhưng cũng hối ông già mau lấy đồ ra cho anh xem. Ông già lôi ra từ trong túi một cái hũ sứ còn thơm mùi đất nhẹ nhẹ. Cái hũ sứ đã nhuốm màu phèn vàng, trên bề mặt hũ còn lấm tấm những ngụm nước cá, lại có một vài chấm nhỏ li ti màu đen đen. Thiệp hỏi: "Trong hũ này là cái gì?" Người già đáp: "Tôi không biết, đồ đào từ mộ cổ nên tôi không dám mở ra." Thiệp ngẫm nghĩ một lúc rồi phán bừa: "Nhìn thứ này thì chắc là nghiên mộc thời xưa, chứ chẳng phải thứ gì cao sang. Bán đi chắc gì đã được giá. May thay cho ông, tôi làm nghề họa sĩ, dịp này về còn thiếu một bé, biết đâu thứ này còn dùng được. Nếu ông ưng đổi lấy một cái bật lửa của Pháp thì tôi sẽ đổi ngay cho ông." Thiệp nói xong liền rút từ trong túi một cái bật lửa dầu vẫn còn bóng lớp sơn. Ông già lần đầu tiên trong đời được tận mắt nhìn thấy cái bật lửa. Thiệp đích thân làm mẫu bật ngọn lửa nho nhỏ từ cái đầu mồi. Ông già nhìn thấy thích mắt, bèn gật đầu. Cuộc trao đổi cổ vật được diễn ra chỉ trong một thời gian chóng vánh. Sau khi ông già và người trung niên kia đi rồi, Thiệp mới cẩn trọng đem cái hũ mở ra. Quả nhiên bên trong đó là mực vé thật. Chỉ có điều mực vé này đã khô cứng lại, muốn dùng được thì phải pha thêm với nước. Thiệp lập tức thử nó cho bức vé tiếp theo của mình. Trong khi chờ Hiền và đứa cháu gái về tới nơi, Thiệp nghĩ mình vẫn còn có thể dư sức để hoàn thành thêm một bức vẽ nữa. Chiếc xe đò đi vòng vèo mãi mà vẫn chưa thấy đất xứ cổ đạo hiện ra. Trời đã ngày càng tối, Hiền bỗng cảm thấy lo sợ khi mọi chuyện diễn ra không đúng như trong trí nhớ của cô. Đầu thùng xe đò, người phu ngựa vẫn cẩn mẫn quân từng nhát soi đều đều vào mông con ngựa để ép nó đi về phía trước. Con ngựa dường như rất khó chịu và bất mãn với người phu ngựa vì nó đã phải đi rất lâu rồi mà chưa được nghỉ ngơi cho lại sức. Người phu ngựa này còn trẻ, vóc người rắn chắc, có một bộ râu sồm soạn. Khi thường trông gã ta cũng có vẻ hiền hậu, nhưng đôi lúc lại khiến Hiền trào lên một cố cảm giác nghi kỵ và lạnh lạnh sống lưng. Chuyến xe đỏ bắt đầu khởi hành từ tỉnh Lỵ có 8 hành khách. Nay người ta đã xuống xe đỏ hết, trên xe đỏ chỉ còn hai mẹ con Hiền. Người phu ngựa từ đầu đến cuối không hề nói một câu nào, chỉ chăm hăm vào việc nài ngựa của mình. Cảm giác giận dỗi và sợ hãi trong lòng của Hiền cứ ngày một tan dần khi người phu ngựa bỗng quay ngược đầu xe ngựa đi về một hướng khác, chui thẳng vào trong rừng, không còn đi theo lối đường mòn kia nữa. Hiền sợ hãi kêu lên hỏi: "Ông đưa mẹ con tôi đi đâu? Sao trời tối rồi mà còn chưa tới nơi?" Người phu ngựa vẫn thúc ngựa đi nhanh và càng nhanh hơn trước. Hiền lắp bắp uy hiếp: "Nếu ông không trả lời thì hai mẹ con tôi sẽ nhảy xuống xe đó." Người phu ngựa vẫn cứ mặc kệ. Mặc dù Hiền rất mạnh miệng, thế nhưng cô cũng không dám xuống xe đó, vì bây giờ chỗ này là giữa khu rừng vắng tanh vắng ngắt. Nếu không có xe đỏ thì đêm nay mẹ con cô sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi khu rừng này được. Mẹ con cô có thể còn gặp nguy hiểm vì bị dã thú trong rừng tấn công. Mồ hôi cô túa ra khắp người. Bé Ngọc nhìn thấy mẹ sợ hãi cũng sơm sớm nước mắt, miệng khóc hu hu. Người phu ngựa bỗng cất giọng quát nạt: "Bảo nó nếu không muốn chết thì hãy câm mồm lại." Nói xong lại tiếp tục quất soi vào bông ngựa cho xe chạy tiếp. Chiếc xe đò đưa hai mẹ con Hiền ngày càng sâu hơn vào trong rừng. Cho tới khi chiếc xe sắp mặt một bãi xỉ lầy dữ dực thì người phu xe mới cho chiếc xe nó dừng lại. Quanh bãi xỉ mùi hôi thối bốc lên nồng đặc. Thi thoảng ở trên mặt bãi xỉ Hiền có thể non thấy xác những con thú đã chết đang bị phân hủy. Ở một vài đám bùn đen, mặt bùn nổ lách tách như nước sôi. Để ý kỹ mới thấy ở bên dưới những lớp bùn, thi thoảng những đám sỏi bỏ lại trào ra từ cái xác thối giữa bên cạnh. Hiền vội bịt mũi lại, đồng thời cũng bịt mũi cho con bé Ngọc. Bé Ngọc khóc đã lâu nên bị ngủ thiếp đi. Người phu xe đột nhiên rút ra một cuộn dây thừng ở ngay dưới tấm ván mà gã ta ngồi khi nãy. Gã nhìn Hiền và bé Ngọc quát: "Quỳ xuống!" Hiền sợ quá liền chắp tay lạy lục nói: "Tôi xin ông, hai mẹ con tôi có làm nên tội tình gì mà ông lại làm thế? Nếu ông có muốn cướp gì thì cứ cướp đi, chỉ xin đừng làm hại mẹ con chúng tôi." Gã phù xe vẫn tiếp tục quát: "Tao bảo quỳ xuống!" Hiền không biết làm cách nào, này phải làm theo lời gã. Gã ta phì khục đem cả Hiền và bé Ngọc trói lại thật chặt. Gã ngẩng đầu lên nhìn một cái mô đất nằm ở giữa bãi sình, miệng lẩm bẩm: "Ông thầy bùa nói chôn 3 ngày thì bọn tao sống lại." Hiền nghe câu được câu không nên liền hỏi: "Thưa ông nói gì tôi chẳng nghe rõ à?" Gã phu xe bỗng trợn trợn mắt nhìn Hiền và quát: "Tao nói đêm nay chúng mày phải chết hết." Hiền lạ cả người và hiểu rằng mình gặp phải biến cố gì rồi. Gã phu xe này đang chuẩn bị giết cô, chẳng cần biết lý do tại sao, nhưng chợt thấy đã quá đủ để khiến cô chết ngất. Khi ánh dương cuối ngày còn sót lại đã tắt, từ trong bóng đêm Hiền bỗng nghe thấy tiếng bị bỏ, thấy tiếng người lội nước, lại thấy một chấm đuốc sáng sực từ đằng xa xuất hiện. Hiền mừng rỡ quá liền kêu lên: cứu tôi với!" Ánh đuốc vẫn đang dần dần tiến về phía cô, càng làm cô vững tin hơn. Nhưng cô bỗng liếc lại sắc mặt của gã phu ngựa, liền có cảm giác không đúng. Bởi vì những người cầm đuốc đó sắp tới đây để cứu cô, lẽ nào gã phu ngựa lại không biết được bịt miệng cô lại? Hoặc giả là khi cô đã lỡ kêu cứu rồi thì gã cũng phải hành động bằng cách bắt ép cô đi nơi khác, hay chăng là giết chết cô? Nhưng gã vẫn đứng đó, thậm chí gã còn nhìn về phía ánh đuốc chờ đợi, hệt như thái độ của Hiền lúc này. Hiền liền vỡ lẽ người sắp tới sẽ chẳng phải là vị cứu tinh nào cả, thậm chí người đó còn có thể là kẻ thông đồng với gã phu ngựa để sát hại hai mẹ con cô. Khi ánh đuốc đã tới gần để lộ rõ ra một chiếc xe nhỏ, trên chiếc ghe có một ông già tóc rất dài và bẩn thỉu. Bộ tóc ông ta biết là sơ cứng như một miếng rẻ lau, môi ông ta khô khốc tím tái, đặc biệt hai quầng mắt của ông ta thì đều đã đỏ ngầu. Ông già này khiến Hiền giận mình khi nhớ tới những lần cô kể chuyện dọa ma bé Ngọc về những phù thủy trốn trong rừng chui đi lùng bắt trẻ con để ăn thịt. Ông già cất giọng khàn khàn nói: "Đêm nay trăng tròn chôn người là hợp nhất." Rồi trợn mắt nhìn về phía hai mẹ con Hiền, hất cằm hỏi: "Một tế đẹp, một hay cả hai?" Gã phu ngựa lầu bầu: "Đáng lý chỉ cần con mẹ là đủ, nhưng để cho con chỉ tổ vướng tay vướng chân, chuẩn sống cả hai." Lão già gật gù: "Một non có cũng tốt, một non chôn vào trăng huyết, mỗi lớn để đúng trăng tròn. Qua 3 ngày là bọn anh sống lại." Gã phu ngựa gằn giọng: "Vợ tôi mà không sống lại được thì ông cứ coi chừng cái mạng già của mình đấy." Lão già gật gù nhưng không nói gì. Khối gã phu ngựa tống cả hai mẹ con Hiền lên ghe, rồi lão cũng trèo lên ghe luôn. Chiếc ghe chậm chạy như sắp đổ, nhưng vẫn chậm chậm lội về phía trước, đi thẳng hướng tới chỗ cái mô đất. Qua cuộc trò chuyện của gã phu ngựa và lão già thì Hiền mới biết lão già này chính là một tay thầy bùa chuyên luyện xác người làm bùa thọ. Bùa thọ của lão là để hút sinh khí người trẻ khiến lão sống lâu. Lão nói lão đang ngoài 100 tuổi, nhưng ai nhìn cũng chỉ bảo rằng lão mới ngoài 60. ghe chỏng chành trên mặt bùn khiến người ta có cảm giác sóc bụng và nôn nao. Gã khu ngựa thi thoảng lại nhìn xuống mặt bùn và như giám sát tìm kiếm thứ gì đó. Có bệnh, gã cúi người sát mặt bùn quá khiến lão tệ bùa phải nhắc nhở. Lần này toàn là thi thể tu luyện bùa thọ, anh không cẩn thận lộn cổ ngã xuống bùn thì không lên nổi đâu. Lũ bùa thọ sẽ thi nhau lôi anh xuống mà uống máu ăn thịt đấy. Gã phu ngựa quắt mắt hỏi: sao lão tốt với tôi thế? Lão được lợi lộc gì mà lại giúp tôi? Lão thị bùa chỉ nghe hai hàm răng đen xa mà không nói gì, vẫn tiếp tục trèo ghe về hướng mô đất nọ. Mô đất nọ rộng chừng 10 mét, trồi lên một cục như người ta đắp mộ. Thì là ở chỗ là xung quanh toàn bùn nhão, mà đất ở chỗ đó lại rất cứng. Khi ghe càng tới gần thì nhìn kỹ và phát hiện ra trên đó không chỉ có một ổ đất nhỏ mà còn có rất nhiều những ổ đất trồi lên như những ngôi mộ. Ghe đã đáp vào bờ, gã phu ngựa lớn tiếng thối thúc: lên bờ. Hiền biết bé Ngọc vẫn đang chết ngất trong lòng mình, bắt đầu bước lên bờ. Gã phu ngựa cùng lão thầy bùa cũng đi theo. Lão thầy bùa chỉ tay vào một cái hố đất đã được đào sẵn từ trước rồi nói: chỗ nó ở đây, còn có thêm con bé thì anh phải tự đào một cái huyệt khác. Gã phu ngựa chẳng nói chẳng rằng, bèn xúc cổ Hiền và quạt bé Ngọc qua một bên. Hiền kinh hãi quá, bèn vùng vặt muốn chạy trốn, nhưng sức gã phu ngựa khỏe như trâu, gã đè nghiến cô xuống khiến cho cô mệt lử, rồi tống cổ cô xuống cái huyệt. Gã sợ cô ngồi thẳng dưới hố, lấp đất xung quanh cho cái đầu của cô ở trên mặt đất để hít thở được. Tiếp theo tới lượt bé Ngọc thì gã cũng làm y hệt như vậy. Hiền cứ khóc lóc cầu xin thì gã càng lạnh lùng, đôi khi gã còn tát cô một cái thật mạnh rồi lẩm bẩm: cơm mồm, đây là kinh nghiệm của dòng tộc nhà mày, cứ dơ bẩn. Chẳng biết từ khi nào mà Trăng Huyết đã xuất hiện. Hiền quay đầu nhìn sang thì bất ngờ thấy lão thể bùa túm đầu bé Ngọc và quát gã phu ngựa: nhảy lên lấy cái đồ con nhỏ rồi cho máu chảy vào mộ vợ anh. Hiền quá kinh sợ trước câu nói đó của lão thể bùa nên đã ngất liệt đi. Khi cô tỉnh lại thì đã chẳng thấy bé Ngọc đâu. Chốt vị trí bé Ngọc được chôn khi nãy giờ đã là một mặt đất bằng phẳng. Gã phu ngựa và lão thể bùa thì đã biến mất. Thân tâm Hiền giờ đã chứa được sự đau khổ tột cùng bởi sự tra tấn của số phận. Liệu có người mẹ nào khi nhìn thấy con mình chết mà không đau lòng? Cô không nhìn thấy bé Ngọc đã chết như thế nào, nhưng cô có thể tưởng tượng được cảnh tượng nó mang sợ tới mức nào. Bầu trời vầng trăng khuyết vẫn còn hiện rõ. Hiền đoán lão thầy bùa và gã phu ngựa đã đi khỏi đây, nhưng chắc chắn rằng trước khi trăng tròn xuất hiện theo lời lão thầy bùa thì bọn họ có thể quay trở lại. Thời gian trăng khuyết và trăng tròn cách nhau có thể là một ngày hoặc hai, thậm chí là ba ngày. Nếu không tìm cách thoát khỏi đây, sớm muộn gì cô cũng sẽ có cái chết giống hệt như bé Ngọc. Cô căm phẫn gã phu ngựa, cả thần lão thầy bùa đã lấy đi tính mạng của đứa con gái bé bỏng của mình. Trong đôi mắt cô đã chứa được không biết bao nhiêu sự thù hận. Cô nhìn quanh quẩn tìm kiếm sự giúp đỡ, đôi khi gào thét khản cả tiếng mà vẫn không hề có âm thanh đáp lại. Hiền gồng mình cố tìm cách dãy dụa để thoát ra thì dường như lại càng nhún sâu xuống mặt đất. Cô phát hiện ra thì ra phần mộ huyệt của mình dường như có một lớp đáy rất yếu. Tầng đất nơi cô được chôn hình như nằm trên lớp bùn yếu đó, và sự suy đoán đã xuất hiện tỉnh ngộ. Lớp đất huyệt này là lớp đất đi mượn. Nếu cô muốn thoát khỏi tình cảnh bị chôn mình dưới đất này, chỉ có duy nhất một cách là lặn xuống lớp bùn yếu dưới chân, rồi từ lớp bùn yếu đó lặn ra chỗ khác tránh lớp đất cứng ở bên trên tới lớp bùn mềm bên ngoài. Nhưng phương pháp này quá mức cực đoan, bởi bùn nhão không giống như nước. Nếu lặn không đủ nhanh, cô sẽ bị lớp bùn giữ lại vĩnh viễn trong đời. Đứng trước hai con đường sự sống và cái chết, Hiền buộc phải lựa chọn. mà thứ thù hận sâu thẳm trong con người cô đã khiến cô quyết định nhanh hơn cả. Cô lựa chọn với một hành động quyết đoán. Hiền con người lại như con tôm, rồi ấn thật nhanh cả thân người mình chui vào lớp bụi yếu. Trước khi cô làm vậy, cô đã hít một ngụm khí lớn. Không may thân hình cô nhỏ gọn nên chỉ thoát một cái, cả người cô đất trơn như chạy chui lọt vào trong đầm. Bên trong lớp bụi nhão dưới đầm, Hiền không thể nhìn thấy gì cả. Cô chỉ có thể mò mẫm. Cô đã tìm được hướng đi từ trước khi chui xuống bụi. Vừa bơi vào quấy trong lớp đất bụi nhảy nhụa, Hiền bỗng có cảm giác như xung quanh mình có một thứ gì đó cựa quậy đang dần tiến sát tới thân người cô. Mà tay cô khẽ sợ soạn chạm vào thứ ấy thì phát hiện nó chân tuột tuột lại tròn nặng, người to như gốc cây mà lại rất dài. Hiền bất chợt nghĩ tới hình ảnh một con trăn lấp trong đầm đang đói khát. Thứ rất có thể mà cô vừa chạm vào là một con trăn, và dường như thứ sinh vật đó cũng cảm giác được Hiền. Nó đi chưa lâu đã bất ngờ lách người quay trở lại. Lần thứ hai, xác thịt nó cọ sát vào xác thịt của Hiền, khiến cô càng khẳng định chắc chắn đó là một con trăn rất lớn. Có lẽ nó sống ở dưới đầm lầy này đã lâu, chuyên chui xuống ở đây để ăn thịt người. Còn những người xấu số đã bị lão thầy bùa bí ẩn kia giết hại là bùa thọ. Không dám nghĩ ngợi thêm, cô vùng vẫy hết sức để thoát khỏi đầm lầy. Vũng sình bao phủ xung quanh người cô, khiến cả người cô như chìm xuống dưới đáy, và mặt bùn như một thứ hy vọng len lỏi ngày càng xa hơn. Trong lúc tuyệt vọng và túng quẫn nhất, bỗng nhiên cô thấy tay mình được một bàn tay lôi mạnh về phía mặt bùn. Mặt tay ý khô quắc lại bong chóc đầy vết lở loét. Cô chẳng cảm thấy sợ hãi vì bàn tay ấy mà còn cảm thấy vui mừng. Bàn tay ấy lôi Hiền lên, khiến cô thừa dịp bám được vào một khúc gỗ khô nổi trên mặt bùn. Hiền há miệng hít một ngụm khí to rồi thở dốc sau khi đất trồi lên trên mặt bùn. Giờ thì cô có thể bình tĩnh lại, vuốt mặt cho lớp bụi nhảy nhụa trên khuôn mặt mình rơi xuống, và mở to đôi mắt nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Cô thấy mình đang bám vào một khúc gỗ rất lớn nổi trên mặt nước. Xung quanh cô không gian đều im lìm, không một tiếng động. Cô tìm kiếm người đến giúp mình, nhưng ánh sáng mờ nhạt khiến việc ấy càng khó khăn hơn. Cô đã nhìn thấy cái mồ đất nơi trước kia cô được chôn. Nhìn lại tay và chân mình vẫn đang bị trói chặt, thì mẹ tìm cách mở xin trói nhưng không được. Đang trong lúc cô vẫn còn loay hoay với cuộc xin trói chân và trói tay, bàn tay khô gầy kia lại vỗ vào vai cô, một giọng nói the thé vang lên. Chạy đi nếu cô không muốn chết, lão ta sắp quay lại rồi, nhanh lên. Hiền quay đầu lại nhìn về hướng bàn tay vỗ vào vai mình và giật mình kinh hãi. Sau lưng cô, ở ngay sát cái mặt bùn, là một người đàn bà mặt lở loét với cánh tay phải gần như sắp rụng, lộ trơ xương trắng hiếu. Tay trái người đàn bà bám vào khúc gỗ. Mặt người này trông như một cái xác chết đã bị phân hủy, nhưng kỳ lạ là cô ta vẫn còn sống. Hiền lắp bắp hỏi, Cô là ai? Người đàn bà bỗng cười lên những âm thanh đầy thê lương, một lúc sau mới nói, Tôi là một kẻ ngu dốt, một con đàn bà ngu dốt. Sao cô lại nói vậy? Hiền hỏi. Giờ thì cô đã bình tĩnh hơn và không còn cảm thấy sợ hãi người đàn bà này nữa, thậm chí còn có một chút thương hại và phẫn nộ khi thấy cô ta bị hạ thành ra như vậy. Người đàn bà đáp, cô biết lão già thầy bùa chứ? Thảo phải, chắc chắn cô đã gặp lão ta rồi. Hôm qua khi lão chèo ghe tới đây, tôi đã nhìn thấy lão mang tới hai mẹ con cô. Hiền bỗng hỏi gấp, Con gái tôi, cô đã thấy nó, cô biết nó ở đâu chứ? Người đàn bà ngửa cổ cười lớn, một mặt thịt thối trên khuôn mặt cô ta lại rụng xuống. Cô ta nói, con gái cô hãy nhìn về đằng kia đi. Người đàn bà hất mặt chỉ về hướng mô đất nọ rồi nói, cô có thấy bãi thịt đỏ hòn đó không? Hiền gật đầu, xương sống cô bỗng trở nên lạnh lẽo. Người đàn bà tiếp tục, đó là đầu của con quỷ cái dưới mộ mà lão ta chuẩn bị làm sống lại. đầu của con quỷ đó mọc lên từ chính máu thịt của con gái cô đấy. Hiền lắp bắp nói, máu thịt con gái tôi ư? Một dòng nước mắt nghẹn nghẹn và hơi tức tối đọng lại ở giữa ngực, khiến Hiền như một lần nữa muốn chết ngất. Người đàn bà thở dài, chẳng có thì giờ để cho cô đau buồn đâu. Phải, con gái cô đã chết rồi, nó đã bị chặt đầu và bị gắp một phần sọ óc của con quỷ cái đó. Cái sọ óc ấy sẽ hút hết máu thịt của con gái cô để tái sinh. Nếu đêm này cô không thoát được, đêm mai sẽ tới lượt cô. Lão ta sẽ đem nốt phần cơ thể còn lại của con quỷ cái đó chặt đầu cô, rồi cho hai mảnh ráp lại vào nhau, tiếp tục nuôi dưỡng cái xác. Rồi cuối cùng lão sẽ ráp cả hai phần đầu và phần thân của con quỷ cái khi nó sống lại. Hiền như muốn lẩm giọng, cô không thể phát ra được bất cứ thứ âm thanh nào cả. Người đàn bà tiếp tục hối thúc, cô rõ hết mọi việc rồi chứ, giờ thì mau bám vào khúc gỗ này rồi rời khỏi đây, đừng ở lại đây thêm nữa. Hiền tức giận nói, rời khỏi đây đi, không đời nào, tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Người phụ nữ hỏi, thế cô định làm gì? Hiền quay phát về hướng cái bãi thịt đỏ hỏi rồi nói, tôi sẽ đập nát đầu nó trước khi nó mọc lên, con quỷ cái đó sẽ chẳng thể nào sống lại được nữa. Con gái tôi đã chết vì bọn chúng, tôi sẽ khiến chúng không đạt được mục đích của mình, cả khiến chúng phải trả giá bằng sinh mạng gấp bội. Hiền lại quay về phía người phụ nữ nhìn cô ta rồi hỏi, sao cô lại rơi vào tình cảnh này? Người phụ nữ thê lương cười thêm một lần nữa, vẫn như trước, chỉ vì tôi ngu dốt. Nhưng tôi sắp chết rồi nên kể cho cô cũng chẳng sao. Cô ta rụng rộng the thế bắt đầu kể về câu chuyện của mình. Cô ta vốn là một người phụ nữ đã có chồng và rất xinh đẹp. 2 tuần trước, trong một lần dạo chơi, cô ta đã gặp lão thầy bùa. Khi đó có lẽ chẳng nên gọi là lão, bởi lão ta rất trẻ trung và đẹp trai, khuôn mặt lịch lãm hút hồn, và có thần của lão khiến cho cô vốn đã nguội lạnh tình cảm từ lâu cũng bắt đầu bị rung động. Cô có chồng, nhưng cuộc sống hôn nhân của cô vốn cũng chẳng hạnh phúc, vì ông chồng của cô cũng vào dạng lăng nhăng và sợ khanh. Bù lại, ông ta lại có một khối sa sản kết sổ từ thời ông cố làm nghĩa chủ để lại. Lão thầy bùa biết điều này, với một kẻ tinh xanh như lão, việc lừa một thiếu phụ đã bị chồng rủ bỏ lành nhạt từ lâu là không khó. Chỉ mất 1 tuần để lão khiến cô ôm sạch số tiền của ông chồng theo lão tao chạy xa quay. Cô đã lầm tưởng rằng cuộc sống của mình đã bước sang một trang mới tốt đẹp hơn, nhưng không, đúng là nó đã bước sang một trang mới, nhưng lại là một trang sách của cuộc đời quá ư là tồi tệ. Lão thầy buồn lừa được cô tới đây thì hết phép. Nổi trong 1 tuần, cô thấy nhan sắc của lão già nuôi đi nhanh chóng. Chỉ 3 hôm trước, lão vẫn còn là một người đàn ông ngoài 30, nhưng giờ đã thành một lão già ngoài 60. Và vài ngày tới, gã sẽ còn già nuôi nhăn nheo hơn nữa. Khi cô phát hiện ra sự thật rằng mình đã theo nhầm một kẻ kinh khủng như thế nào, thì cô đã bị xuống đầm lầy này và trở thành vật tín cho lão ta luyện bùa họ. Cô còn nhớ ngay sau đêm đầu tiên khi tới đây, lúc ngủ say và tỉnh lại, đã thấy mình bị treo ngược lên và đập nát một cánh tay phải. Mỗi ngày lão đều uống máu và cắt một khúc thịt của cô để nhấm nháp. Người phụ nữ nhìn Hiền và nói, đã đây nhấm nháp thịt tôi được 1 tuần và ném tôi xuống đầm lầy. Tôi hiểu đầm này có một sự liên kết nào đó với lão. Tôi thấy mình đang già đi nhanh chóng, tôi có thể đoán được gã ăn thịt uống máu của tôi để tạo ra một sự liên kết. Lão đang lấy đi tuổi thọ của tôi, và hàng ngày lão vẫn đem tới cho tôi một con kết nướng chín để bắt tôi ăn, rồi sẽ sống cho đến khi tôi không thể nào già hơn nữa. Chuyện bỗng hỏi, Vậy cô bao nhiêu tuổi? Người phụ nữ nhìn Hiền với đôi mắt sắc lạnh rồi hỏi ngược lại, cô đoán thử xem. Hiền đoán, cô đang ngoài 40, cô chỉ già hơn tôi một chút. Người phụ nữ cười chua chát, cô mặt lở loét này không khiến cô đoán được tuổi của tôi nữa. Hiền nói, một nửa bên ngoài còn lại thì vẫn chưa rộng hết, tôi nhìn vào nếp nhăn của cô. Người phụ nữ hỏi, Liếc nhăn sao? Mà hôm trước nó còn chẳng tồn tại. Tôi mới chỉ có 20 tuổi thôi, cô có biết không? Một cô gái trẻ như tôi đã ngu ngốc dâng cho lắm cả mạng sống và tài sản của mình. Giá như tôi không theo lắm thì giờ tôi vẫn có thể ăn ngon mặc đẹp và có người hầu hạ, cũng chẳng phải đến nỗi hàng ngày chỉ có thể ăn một con ếch nướng và nhìn từng thớ thịt của mình là phú sứ sụp xuống. Chẳng hiểu sao tôi không cảm thấy đau đớn, nhưng như thế vẫn là một sự tra tấn kinh khủng đối với một người phụ nữ như tôi. Kỷ Mũi mím lợi và nói: tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, giờ thì tôi phải cởi trói đấy. Người phụ nữ lắc đầu: vô ích thôi, nếu tôi ra khỏi cái đầm lầy này thì tôi sẽ chẳng thể nào sống được nữa. Ở đây đang giữ sợi dây liên kết tính mạng của tôi, nếu tôi ra khỏi đầm lầy tôi sẽ đau đớn đến chết. Ít nhất là khi chồng mình dưới đầm, tôi vẫn có cảm giác thật dễ chịu. Hiền nhắc mày hỏi: dễ chịu cho cái mùi hôi thối xú uế này sao? Người phụ nữ cười: dễ chịu chứ, vì tôi là bùa thọ mà, thậm chí tôi còn thích ngửi cái mùi ấy. Đầm này toàn là người chết, cũng đều là những kẻ xấu xố giống như tôi. Tôi đoán chắc lão đã giết không ít người, tôi thậm chí còn không biết tuổi thật sự của lão là bao nhiêu. Hiện đại nó ngoài 100 tuổi, tôi đã nghe lắm nói chuyện. Người phụ nữ gật đầu: thế thì hắn phải có cả ngàn người chết ở dưới đầm này rồi. Mỗi tháng lão đều cần có một người để luyện mùa thọ. Mục tiêu của lão thường là những người xã hội không ai để ý tới, ví dụ như một gã ăn xin lang thang ngoài đường hay một kẻ tâm thần. Thì cũng thi thoảng đã bắt cả những người có sức hút như tôi để thỏa mãn lục dục, cũng như kiếm thêm một chút tài sản để tiêu pha. Trong lúc nói chuyện với người phụ nữ, Hiền đã liên tục phá dây thừng bằng cách cọ nó vào thân cây gỗ. Chẳng biết từ lúc nào sợi dây thừng đã đứt, đôi tay của cô được giải phóng và bị cởi trói ở chân cũng trở nên dễ dàng. Cô nhìn về hướng bái thịt ở trên ổ đất dưới đầm, rồi quay sang nhìn người phụ nữ và hỏi: tôi sẽ treo khúc gỗ này tới gần cái ổ đất kia hơn, cô không phiền chứ? Người phụ nữ nói: chẳng sao đâu, với tôi thì chỉ cần ở trong đầm lầy là được, chỗ nào cũng thế cả thôi. Hiền gật đầu và bắt đầu treo khúc gỗ tới gần mô đất. Chẳng mấy chốc cô đã tới nơi. Cô bắt đầu trèo lên mô đất. Cô đã nhìn thấy bãi thịt bầy nhầy đang không ngừng phun ra bọt trắng kia. Dưới bãi thịt này là xác của con gái cô. Hiền muốn ôm mặt khóc nức nở, nhưng chẳng được lâu thì người phụ nữ dưới đầm muốn nói: mau lấy cho tôi cái bãi thịt đó, tôi cảm giác được nó có thể giúp được tôi. Hiền nghĩ rằng nhổ cái bãi thịt đó lên, bỗng từ không trung vang tới một tiếng thét chói tai. Người phụ nữ hối thúc nói: là tiếng của con quỷ cái đó, nhanh đưa nó tới đây. Hiền hỏi: cô định làm gì? Người phụ nữ đáp: thứ này có thể mọc được kỳ lạ như vậy, tôi sẽ ăn nó, biết đâu chỗ thịt của tôi bị lão thầy bùa lóc mất kia có thể mọc được lại. Hiền không tin chuyện ấy có thể xảy ra, nhưng cô vẫn làm theo lời người phụ nữ. Cô đưa bãi thịt bầy nhảy đó cho người phụ nữ. Người phụ nữ bắt đầu ăn bãi thịt một cách ngấu nghiến. Sau khi người phụ nữ ăn hết bãi thịt, cô ta nhìn Hiền rồi nói: khấn tự nguyện con gái cô đi, giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây. Hiền ngạc nhiên hỏi lại: chẳng phải cô nói rằng mình sẽ không thể rời khỏi đầm lầy này sao? Rời khỏi đầm lầy này thì cô sẽ chết. Người phụ nữ đáp: sau khi ăn xong bãi thịt đó, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, tôi nghĩ mình có thể đi khỏi đây. Cô đừng hỏi nhiều nữa, cứ rời khỏi đầm này trước khi nó ta quay lại. Nếu tới miệng đầm bên kia mà thấy đau, tôi sẽ chui lại xuống dưới đầm. Hiền gật đầu. Cô bắt đầu lẩm rẩm khấn vái cho đứa con gái bé bỏng của mình. Cô phải đáng lắm mới kịp nén được sự đau thương tột cùng, và điều đó xí dài được khỏa lấp bởi hận thù. Hiền nhìn người phụ nữ và nói: tôi sẽ quay trở lại đây và khiến những kẻ này phải trả giá. Hai người bắt đầu lội đầm với khúc gỗ. Vừa lội, Hiền bỗng nhớ tới một chuyện. Vì lúc cô ở dưới đầm rất có thể đã gặp phải một con trăn. Cô liền hỏi: dưới đầm này có thứ gì đó phải không? Người phụ nữ đáp: ý cô là con trăn đó à? cô không phải lo về nó. Nó chỉ ăn thịt người chết thôi. Tôi và cô vẫn còn sống, nó sẽ không động đến chúng ta đâu. Sao cô biết? Chính lão thầy bùa ấy đã nói cho tôi biết việc ấy. Hiền không còn thắc mắc gì thêm, mà lại tiếp tục dùng tay gạt những lớp bùn nhão treo cho khúc gỗ này bắt đầu cập bờ. Nhưng càng tới gần bờ, cô càng có cảm giác một thứ nguy hiểm nào đó đang cận kề mình. Thứ nguy hiểm ấy rất gần, chắc chắn nó không phải là con trăn chui rúc dưới đầm hay đã thể bùa và tên phu ngựa, một thứ gần hơn nữa kia. Cô bỗng quay đầu nhìn sang người phụ nữ. Người phụ nữ nét mặt vẫn hết sức thản nhiên, và thi thoảng cô ta còn quấy cả thân người hưởng ứng theo nhịp trèo của Hiền. Trong đầu Hiền bỗng nổi lên suy nghĩ tự chân an. Chắc chẳng phải là cô ta đâu. Cô ta đến bản thân mình còn không lo nổi thì làm sao có thể hại mình được. Nhưng thứ nguy hiểm ấy vẫn ngày một hiện hiện bởi trực giác. Và có một lần Hiền đánh lạc hướng người phụ nữ bằng một câu hỏi bâng quơ, rồi bất chợt quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt cô ta nhìn mình với vẻ rất thèm thuồng. Lúc nào cô chỉ muốn sực đứng khi bắt gặp khuôn mặt đó nhìn mình chằm chằm. Nhưng rất nhanh, người phụ nữ đã phá lên cười và nói: "Cô làm gì mà nhìn tôi khiếp thế? Cô sợ hãi một người có sức trói gạt không chặt như tôi sao?" Hiền vội vã lắc đầu để xua tan sự nghi ngờ. "Đâu có, tôi chỉ đang cảnh giác xung quanh thôi." Đầu khúc gỗ đã chạm vào bờ, Hiền nhanh chóng chạy lên bờ. Người phụ nữ lên tiếng hối thúc: "Kéo tôi lên bờ nhé." Ngay khi bàn tay của Hiền và người phụ nữ kia chạm vào nhau, bàn tay khô gầy ấy của cô ta như có một lực kéo khủng khiếp, khiến cả thân người cô như muốn chìm xuống. Hiền bỗng bàng hoàng khi nhận ra vẻ mặt của người phụ nữ đã biến đổi. Nửa khuôn mặt thối rữa của cô ta đang được tái sinh. Những đoạn gân thịt trên cả cơ mặt của cô ta đang bỏ quậy như những con sung trông thật đáng sợ. Người phụ nữ há miệng to, nhảy ra hai chiếc răng nanh dài, rồi nhanh như cắt, cô ta đã cắm phập hai chiếc răng nanh đó vào cổ của Hiền. Hiền sợ hãi vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của cô ta, nhưng bàn tay khô gầy kia nặng tượng nặng cân, khiến cả thân người cô bị đè nén xuống đến mức muốn ngộp thở. Hai mắt cô hoa lên, và lời cảnh tỉnh gã phu ngựa của lão thầy bùa khi trước lại vang lên: "Đợt này toàn là khi thể bùa thọ, nếu không cẩn thận thì sẽ bị bọn chúng lôi xuống và giết chết." Ký ức của Hiền như những thước phim quay chậm dần bị rút cạn, cho đến khi hơi thở của cô dần tắt lịm. Cô biết chính mình đã ngu ngốc khi nghe lời một con ma bùa thọ ở đồng này. Người phụ nữ liếm mép sau khi đã hút cạn máu ở cái thi thể dưới chân. Dưới ánh trăng lờ mờ, có thể nhận ra rõ ràng rằng khuôn mặt sau khi tái sinh của cô ta đã giống hệt Hiền khi còn sống. Cơ thể của cô ta có vóc dáng và ký ức của Hiền, chỉ có điều nội tâm của cô ta lại là một con người hoàn toàn khác, một con quỷ tái sinh đổi lốt người. Dưới đầm lầy, thứ sinh vật dài cả chục mét bỗng dần lộ lộ khỏi mặt bùn. Cái miệng đỏ lòm của nó há to, nhẹ nhàng nuốt chọn cái xác người đã khô cứng vào trong bụng. Chẳng mất bao lâu, cái bụng nó đã căng tròn, nó lại lặng lẽ chui xuống mặt bụng, lần vào đầm nhưng chưa từng xuất hiện. Cái bút vẽ rơi rụng xuống đất, phía sau lưng Thiệp bỗng phát lên những âm thanh lộn cổ tới giận người. Thiệp giật mình như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, chẳng biết từ lúc nào bức vẽ đã hoàn thành. Thiệp chăm chăm ngắm nhìn nét vẽ của bức họa mới hoàn thành, cả khiến anh trợn tròn mắt. Nét vẽ như những đường họa cốt bằng xương người chẳng chịt xen lẫn vào nhau, cả bức vẽ cứ như được tầng tầng lớp lớp xương cốt người xếp lên nhau mà thành. Từ giữa bức họa, cô hồn giáo quỷ lét lỏi dưới những khúc xương. Khung cảnh ma mị của bức họa tăng thêm gấp bội lần khi Thiệp nhìn thấy ở giữa bức vẽ là khuôn mặt một người phụ nữ đã tím ngắt, mặc bộ đồ màu trắng và cái lưới đỏ dài thẻ xa lầm thầm. Thiệp kinh hãi thét lên: "Trời ơi, tôi đã vẽ ra cái thứ gì thế này?" Anh bà Hoàng nhận ra khi mình chìm đắm vào bức vẽ, anh đã vẽ ra không chỉ một bức mà là rất nhiều bức hình kinh dị. Một hàng dài những bức hình xếp nối đuôi nhau khiến cho Thiệp nhận ra một khuôn mặt tương đối quen thuộc, gương mặt của một người đàn bà. Mỗi bức vẽ lại là một bộ phận trên cơ thể người đàn bà này, nào là răng, là môi, là mắt, tất cả bộ phận ngũ quan trên cơ thể đều đầy đủ. Duy có việc nhiều bộ phận này đều bị vẽ lột ra và chơi những đường gân, khiến nó trông hết sức kinh tởm. Khi Thiệp còn nhỏ, anh luôn mơ thấy một giấc mộng người đàn bà cầm tấm lụa đỏ quấn xung quanh căn nhà của mình. Người đàn bà này đi cùng một người đàn ông già nua, lại có nét mặt hết sức ác độc. Hai người bọn họ cầm lụa đỏ đi tới đâu thì thắt cổ người ta chết tới đó. Những giấc mộng này cứ kéo dài trong suốt ký ức của Thiệp. Mỗi lần anh mơ thấy những điều như vậy, trong căn nhà báo hộ lại xảy ra án mạng người chết. Có thể nói những giấc mơ mà Thiệp thấy được đã sự báo trước được tương lai. Anh chưa bao giờ nói cho bất cứ ai về điều này, kể cả bạn Linh Như. Chỉ duy nhất một lần anh đã tự tiết lộ giấc mơ của mình là khi anh mơ thấy xúc lụa đỏ thò ra từ căn phòng bí ẩn kia, luồn sâu dưới lớp đá rồi trèo lên cây ngụy trang. Nạn nhân mà nó giết hại không ai khác chính là bà Linh Như. Anh đã kể cho bà việc này và khuyên bà nên tránh xa cái cây đó, nhưng mà nó không tin. Và kết quả giống như mọi lần, bà Linh Như chật chân ngã chết. Hẳn ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là một tai nạn, nhưng trong thâm tâm của Thiệp biết rõ đó không phải là tai nạn. Đã nhiều năm trôi qua, những giấc mơ kinh khủng ấy tưởng rằng không còn xuất hiện nữa, nhưng ngày hôm nay một lần nữa chúng đã quay trở lại. Một giấc mơ báo hiệu một cái chết sắp tới của một anh đó trong căn nhà này, còn kinh khủng hơn những cái chết xưa kia gấp bội. Thiệp bình tĩnh ngồi xuống trước ghế gỗ, cho một điếu thuốc rồi hút thật sâu. Khói thuốc lá dần bao phủ những bức vẽ, khiến khung cảnh trở nên thật ma mị. Trong cuộc đời của Thiệp, chưa bao giờ anh từng thấy một giấc mơ kinh khủng đến như vậy. Càng là một giấc mơ xuất hiện ngay chính lúc đang vẽ, ngay chính lúc mà con người ta tỉnh táo, một giấc mơ mà vật chủ không hề ngủ. Không biết từ lúc nào, trong suy nghĩ của Thiệp đã lên lỏi một thứ tâm tính tà ác. Luồng tâm tính ấy khiến con người của Thiệp vốn đã lạnh lùng lại càng nguy hiểm hơn. Anh trở nên điên loạn, mất kiểm soát. Thiệp có cảm giác muốn giết chóc, muốn đập phá, và đầu thì đau như búa bổ. Những gia nhân đã chết trước đây lũ lượt xuất hiện, chúng bỏ ra từ những bức vẽ, khuôn mặt chúng thất thần, thần sắc vô hồn trống rỗng, bước đi đều giống như đang lạc vào trong vô thức. Thiệp cố gắng vỗ vào đầu một nhát thật mạnh để cho tỉnh táo lại. Anh sợ hãi là tránh quay đầu đi, không muốn nhìn những bức vẽ đó nữa. Anh không biết tại sao mình lại nhìn thấy những thứ ảo giác đáng sợ như vậy, nhưng anh có thể cảm giác được rằng thứ mực trong chiếc hũ cổ kia có vấn đề. Người xưa đồn đại rằng những vật chôn theo người chết thường có rất nhiều tà khí, tà linh, và lắm khi sử dụng vật của người chết còn là điều đại kỵ. Nếu như trong suy nghĩ thời đại khoa học phát triển, thứ quan niệm đại kỵ của đồ cổ có nên đặt lâu đời đã không còn. Thiệp loạn trọn xông thẳng vào trong căn nhà và đóng cửa lại. Anh liền đi vào ngủ trên sàn nhà. Cánh cửa bỗng vang lên những âm thanh vang dội. Thiệp mở mắt rồi mắc một lúc cho tỉnh táo. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ, nhưng hẳn là trời đã khuya khoắt lắm rồi. Thiệp hỏi: ai gõ cửa đó? Bên ngoài không hề có tiếng âm thanh đáp lại, vẫn chỉ là một sự im lìm của khoảng không gian tĩnh lặng, xen kẽ là âm thanh gõ cửa ngày càng mạnh, đều đều nhịp nhàng như một bản nhạc kinh dị tới hồi cao trào. Là chị em đây. Giọng nói quen thuộc thuở nào vang lên. Ký ức sâu thẳm của Thiệp ngày nào bỗng ùa về. Thiệp mừng rỡ kêu to: chị Hiền, phải chị đó không? Bên ngoài không có âm thanh đáp lại, nhưng Thiệp cũng nhanh tay mở cửa. Vừa mở cửa, Thiệp vừa tỏ ra khó hiểu, vì lúc trước mình mất đi, không biết đã đóng cửa lúc nào. Khuôn mặt của Hiền hiện ra trước mặt anh. Bên góc phải khuôn mặt của cô có một vết chạm đỏ, và dường như cô đã già nua hơn trước đây rất nhiều. Thiệp nhìn xung quanh một lúc rồi lắp bắp hỏi: em tưởng là chị về dịp này có dẫn theo cả cháu gái. Hiền dịu dàng bước vào trong nhà. Dáng đi yểu điệu của Hiền khiến cho Thiệp ngỡ ngàng. Hiền vừa đi vừa nói: cháu ốm mệt nên chị để nó ở lại với ba nó. Chuyến này chị về một mình thôi. Hiền lựa một chiếc ghế gỗ trong sân khách. Cô ta nhẹ nhàng ngồi xuống. Dáng vẻ thục nữ của Hiền khiến Thiệp cảm thấy hơi gai mắt. Nhất là với nhan sắc và độ tuổi của Hiền thì điều đó có vẻ hơi quá điều đà. Thiệp vẫn tươi cười hỏi: chị về khuya thế này thì đã cơm nước gì chưa? Câu hỏi này của Thiệp như đánh trúng tim đen của Hiền. Cô ta liếm lưỡi một cách lén lút, rồi sau đó lắc đầu giả vờ tỏ vẻ mệt mỏi nói: chị đi xe đỏ cả ngày trở nên mệt, mà cả người thấy nôn nao, cũng chẳng thiết ăn gì hết. Thiệp tỏ vẻ lo lắng nói: để em xuống gian dưới lấy cho chị mấy cái bánh mật, hồi chiều em có qua phiên chợ xóm mua có mấy chiếc để phần chị với cháu. Thiệp nói tới bánh mật, tưởng rằng Hiền sẽ gật đầu chịu, nhưng không ngờ cô ta chẳng thèm để ý. Và món đó hình như không phải là thứ khoái khổ của cô ta. Cô ta lắc đầu với vẻ rất lạnh nhạt. Thiệp bèn tin rằng Hiền thật sự mệt. Anh nói: vậy chị vào buồng nghỉ ngơi sớm đi, rồi có gì qua ngày mai em xin thư chuyện ngọn ngành với chị. Hiền đồng ý và đứng dậy đi vô buồng trong. Khi Hiền đứng dậy và quay lưng đi thì bất ngờ phát hiện ra cánh tay phải của Hiền lắc lư lục lạc. Hiền tính hỏi chuyện nhưng nghĩ tới trời đã khuya nên đành thôi. Ngay khi Hiền vào khuất vào trong buồng, bên ngoài cơn sông chợt kéo đến, sấm sét báo bụng khiến cho bầu trời như muốn vỡ tung ra. Nó báo hiệu một sự kiện kinh khủng sắp xảy đến. Dưới cơn mưa ảo ảo của buổi đêm muộn, hình bóng hai người đàn ông bỗng lửng lững xuất hiện trước cửa căn nhà. Hai cái bóng đen của hai người đàn ông này cứ một lớn dần. Hai người đàn ông một già một trẻ, người già chắc đã ngoài 70, người trẻ chỉ độ gần 30, nhưng gã lại có một bộ râu rất rậm. Hai người có vẻ mặt nghiêm khắc, nếu không nói là có phần ác tính. Hai người đàn ông vừa xuất hiện, Thiệp chưa kịp bắt chuyện thì đã có âm thanh của Hiền thảng thốt sợ hãi nói: mau đóng cửa lại, đuổi hai người đó đi, bọn chúng là cướp đấy. Thiệp giật mình sợ hãi khi nghe thấy Hiền nói như vậy. Bình sinh Thiệp chưa bao giờ gặp cướp, nhưng xưa nay anh cũng đã từng nhiều phen nghe người ta kể lại giặc cướp ở xứ này tàn bạo tới mức nào, cướp của giết người hiếp dâm, không việc ác nào không làm. Cho dù gia chủ có tự tay dâng tài sản vẫn bị bọn chúng thủ tiêu không thương xót. Ngay khi nhận được lời cảnh cáo của Hiền, Thiệp lập tức xông tới chốt chặt thanh cửa. Nhưng anh bỗng sực nhớ ra khi bên ngoài những bức tranh anh vẽ vất vả hồi chiều vẫn còn phơi ngoài sân. Nếu không cất kịp mà chúng vào thì mưa sẽ làm hỏng hết các bức vẽ. Bỗng từ lúc nào Hiền đã xuất hiện phía sau lưng của Thiệp. Cả thân người cô ta run rẩy, làn môi trắng bệch bệch như sợ hãi điều gì đó lắm. Thiệp thò đôi mắt qua khe cửa nhìn ra bên ngoài xem hai tên cướp đó còn ở đó không. Nhưng bên ngoài đó không có ai. Xem ra hai tên cướp bên ngoài biết gia chủ của căn nhà này đã có phòng mình rồi nên mới bỏ đi. Thiệp thở phào một hơi rồi quay sang nhìn Hiền và nói: ở ngoài có mấy bức vẽ em vẽ hồi chiều để tính khi về thành phố đem bán, mà giờ gặp mưa thì hỏng hết. Em phải sang ngoài lấy chúng vào trước khi công sức của mình đổ sông đổ biển. Hiền đưa cánh tay trái túm chặt lấy cánh tay của Thiệp cầu xin: chị xin cậu, cậu mà ra đó giờ này hai thằng cướp nó bảo nó giết chết cả hai chị em mình. Thiệp vỗ vỗ vai Hiền trấn an cô, chợt phát hiện ra mình vỗ phải thứ gì như khúc xương. Anh hơi hoảng hốt nhưng không tiện hỏi nên vẫn nói: chị yên tâm đi, em đã quan sát kỹ rồi, nội trong 20 mét trước cửa không có ai. Em chạy ù ra ngoài đó, cua đại ba bức vẽ vào nhà là xong. Ba bức vẽ nếu bán được đủ sống cho em cả tháng. Quan trọng là không phải lúc nào cũng có thể có cảm hứng để vẽ được những bức vẽ có chiều sâu tuyệt đẹp đến như vậy. Bỏ chúng thì em tiếc lắm. Biết không thể ngăn cản được Thiệp, Hiền thấp giọng nói: nhưng phải nhanh lên đấy nhé. Cặp mắt lo lắng của Hiền khiến Thiệp bớt nghi ngờ. Anh mau chóng gạt cái chốt cửa, cẩn trọng từ từ hé mở cánh cửa, quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách bên ngoài căn nhà, rồi bắt đầu mới chạy ù ra sân quờ lấy mấy bức vẽ. Kiệt thuận lợi quơ đại được 3 bức vẽ, nhưng khi tới bức vẽ thứ 4 thì bắt đầu có dấu hiệu của sự choáng váng. Giấc mơ người bị lột xa chặt từng khúc là bắt đầu xuất hiện. Thân tâm Kiệt như điên loạn, anh kêu gào thảm thiết và ngục xuống dưới sân. Mưa rơi phảng phất khiến cho mái tóc của Kiệt bện chặt vào mắt, quang cảnh trở nên mờ mịt. Anh vật lộn với chính mình giống như một kẻ sắp chết đuối, mặc dù anh vẫn đang ở trên cảng. Rốt cuộc bức vẽ được vẽ từ loại mực của chiếc hú cổ đó là thứ gì? Tại sao lại có thể khiến Kiệt chìm vào ảo giác như vậy? Kiệt không thể hiểu được nguyên nhân, chỉ có thể cho rằng mình bị tà khí xâm nhập, và nếu không tránh xa bức tranh đó thì anh sẽ bị điên rồi tự đập đầu cho tới chết. Kiệt nhìn hết mọi việc mà Kiệt đang làm, bao gồm cả việc anh cạo cấu, tự đập đầu mình xuống đất. Cô ta vội vàng lao tới, nhanh như cắt kéo Kiệt vào trong nhà. Khi Kiệt vừa được lôi vào trong nhà, dường như có một sức mạnh tinh thần nào đó cách ly anh khỏi luồng tà khí từ bức vẽ. Anh mau chóng tỉnh táo trở lại. Kiệt lo lắng hỏi: "Cậu bị làm sao vậy?" Kiệt đáp: "Bức vẽ kia có vấn đề." Anh chợt nhớ hồi mà Linh Như còn sống đã cho thầy bùa thầy phép phong ấn quanh căn nhà. Có lẽ đó chính là lý do khiến cho Kiệt chỉ cần vào trong nhà là đã hết điên loạn. Vừa bình tĩnh một chút, Kiệt bỗng chợt mắt khi nhìn xuống dưới chân mình. Ở dưới nền nhà từ lúc nào đã có những vết chân rất to lấm lem bụi đất. Kiệt thảng thốt kêu lên: "Vết chân của ai vậy?" Nhưng ngay khi anh quay mặt lại để tiếp tục trò chuyện với Hiền thì cô đã biến mất. Kiệt bỗng nghĩ tới một sự việc: hai tên cướp trước đó đã xuất hiện, chúng lấm lem bụi đất, và những vết chân này liệu có khi nào chính là của bọn chúng? Hai tên cướp đã nhân lúc Hiền và Kiệt loay hoay ngoài sân lẻn vào trong nhà để trộm cướp tài sản mà hai người không hề hay biết. Nhưng chính dấu chân trên sàn đã tố xác bọn chúng. Bọn chúng đã vào được trong căn nhà này và đang ẩn nấp ở đâu đó. Hiền cũng rõ điều này, thậm chí cô ta còn tường tận thân phận của hai tên cướp hơn ai hết. Hiển nhiên một người già và một người trẻ đó chính là lão thể bùa và tên phu ngựa. Tên phu ngựa vì tức giận chuyện vợ ngã không thể sống lại nên đã lùng tới tận đây. Còn lão thể bùa thì cũng vì bị mất bùa thọ nên đã đi cùng với hắn. Cả hai đều có chung một mục đích là tìm Hiển. Không, phải gọi là một hồn ma bùa thọ mạo danh Hiển, con ma bùa thọ thiếu phụ mạo danh con gái của bá hộ Thiện. Cô ta sau khi hút cạn máu của Hiển đã thay đổi thân xác, có vóc dáng giống hệt như của Hiển. Cô ta có cả những ký ức của Hiển, nhưng lại mang nội tâm của một người đàn bà tham sắc tham tiền và tham cả dục vọng. Cô ta biết về phân chia việc gia sản giữa Kiệt và Hiển nên đã lẻn trốn tới đây, hy vọng trà trộn và muốn có một cuộc sống mới sau khi phân chia gia tài. Quả thật là một con ma bùa thọ hết sức quỷ quyệt. Giờ thì cả ba kẻ đó đều đã ở trong căn nhà này, chỉ có duy nhất Thiệp là người vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Hiển nhiên là con ma bùa thọ giả danh đó muốn âm mưu giết chết Thiệp để chiếm trọn vẹn căn nhà này. Nhưng âm mưu của cô ta đã bị phá hỏng khi bị lão thể bùa và gã phu ngựa tìm tới tận nơi để trả thù. Thiệp không tìm thấy Hiển, anh lo lắng cô có chuyện gì xảy ra. Anh tìm tới cây gậy gỗ dưới gầm giường, bắt đầu đi lục soát khắp căn phòng, gian trên gian dưới của căn nhà. Căn nhà này rất rộng lớn, có hành lang bên trong dài tới mấy chục mét, chia làm nhiều phòng và có nhiều ngõ ngách. Nếu không phải người thông hiểu căn nhà, có đôi khi còn lạc nữa. Tiếng bước chân của Thiệp di chuyển trong đêm vang lên rõ mồn một. Anh đi theo vết chân bùn lấm lem, hy vọng sẽ tìm ra vị trí của hai tên cướp đang trốn và giáng cho chúng một đòn chí mạng. Ánh sáng leo đắt hiếm hoi của cây đèn cầy bỗng nhiên vụt tắt khi một cơn gió thốc mạnh từ ngoài cửa vào. Cơn gió đi qua tới đâu, từ cánh cửa gỗ trong căn nhà vang lên kéo kẹt tới đó. tiếng cọ gỗ đung đưa khiến người ta muốn đổ xa gà, sợn gai ốc. Không còn ánh sáng, Thiệp chỉ có thể đi theo thói quen, dựa vào âm thanh để tìm mục tiêu. Bất chợt Thiệp va vào một thân người to lớn, cả người gã có mùi hôi của phân ngựa, có một mùi sâu sồn soạt. Nhanh như trước, Thiệp giáng một cú thủng cây gậy gỗ vào bộ án. Nhưng Thiệp chưa kịp làm việc ấy thì không ngờ gã ta đã đổ dạp xuống. Thiệp phát hiện gã đã chết khô như khúc gỗ mục từ lúc nào rồi. Sau lưng gã, Hiền đang run rẩy ngồi co ro một chỗ, miệng lắp bắp nói: Chị thấy gã muốn giết chị phải đâm gã. Cô ta chỉ phải một chiếc dao nhọn nằm ngay bên cạnh mình. Thiệp gật đầu và thở dài một hơi. Anh ngẫm nghĩ một chút. Vậy là một tên cướp đã chết, còn một tên còn lại vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Đang gật gù như vậy thì ánh chớp giữa bầu trời chợt lóe lên. Thiệp bỗng chết đứng khi thấy khuôn mặt Hiền trắng bệch, mắt cô ta đang nhìn anh chằm chằm nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống. Quanh khóe miệng cô ta vẫn còn vương những sợi tơ máu, và hiển nhiên trong nháy mắt anh nhìn lại xác người phu ngựa thì thấy gã ta chẳng có vết đâm nào cả, mà chỉ có hai cái lỗ máu sâu phắm trên ở cổ. Thiệp kinh sợ khi phát hiện ra cô ta không phải là người. Một âm thanh bỗng vang lên sau lưng: Nó không phải là người, nó là ma bùa thỏ, nó là con ma bùa thỏ của ta. Bóng đen người đàn ông già nua bỗng xuất hiện sau lưng của Thiệp. Dường như lúc này ông ta còn già nua hơn trước rất nhiều, và cái chết của gã phu ngựa là một việc ngoài ý muốn khiến ông ta hết sức lo lắng. Giọng nói của ông ta cũng không khỏe khoắn, và chân tay ông ta cũng có vẻ yếu ớt. Ông ta nói: Nếu không muốn chết thì mau chóng giết con ma bùa thỏ đó đi. Thiệp không tin anh nói: Nó là chị gái tôi, một tên cướp như ông mà dám ra lệnh tôi giết chết chị gái mình sao? Lão thầy mùa cười như muốn chết, càng muốn tức đến nổ ngực nói: Nó chỉ có cái mặt là chị gái cậu thôi, nó đã uống máu của chị cậu để thoát khỏi bùa phép. Vừa nãy nó đã uống máu của tên vua ngựa, lát nữa sẽ mọc râu giống như gã ta. Bản chất nó chính là một con quỷ, nó sinh ra đã là một sai lầm. Thiệp không kịp phân trải tiếp thì bỗng thấy mình đã bị đè nghén xuống đất. Ánh chớp lại lóe lên, và trong màn đêm kinh hoàng, hai cái răng nanh lộ ra khỏi khóe miệng của Hiền. Cô ta đang mọc râu và khuôn mặt dần trở nên khô ráp. Cái cổ của cô ta thỏ ra dài ngoằng để cắm gập sâu đuôi răng nanh sắc nhọn của mình vào cổ của Thiệp. Thiệp run rẩy muốn đẩy cả thân người của cô ta sang bên ngoài nhưng không được. Không hiểu tại sao cô ta nhỏ người mà lại có sức mạnh lớn đến như vậy. Thiệp dần chìm vào trong mơ màng, nhưng cô ta dường như chỉ hút được một nửa lại dừng lại. Thiệp không chết, anh chỉ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Dẫu vậy, anh vẫn có thể quan sát được hết mọi chuyện. Cô ta đứng dậy với dáng đi thục nữ ẻo lả, bước tới gần gã thầy bùa, cất giọng cợt nhả nửa ngực nửa cán, vừa ồm ồm vừa the thé nói: Anh yêu, chẳng phải chính anh là người đã đẩy em xuống cái đường đó khiến em quái thai như ngày hôm nay sao? Lão thầy bùa như muốn tức phát điên quát lên: Câm miệng, trong lũ bùa thỏ trước này chưa có kẻ nào quỷ quyệt sớm như mày. Hiền trợn mắt, cô ta thét: Chính mày đã hại tao phải thê thảm như thế này, giờ thì mày còn oán trách tao? Mày thật là một kẻ mặt dày vô liêm sỉ. Lão thầy bùa đã giả tới mức không thể đi đâu được nữa. Lão ngồi bệt xuống đất và thở phì phò. Theo như kế hoạch thì con bùa thỏ này sẽ bị bắt trở lại đồng để lão tiếp tục làm phép bùa. Nhưng không ngờ tên phu ngựa to khỏe là vậy mà lại bị ả đàn bà này giết chết, làm cho toàn bộ kế hoạch của lão bị đảo lộn. Làm sao mày giết được nó? Ả cười văng lanh lảnh nói: Tao đã ăn óc của vợ nó, tao biết hết ký ức của nó, tao chỉ nói một phần đó ra thôi thì nó như bị thôi miên rồi. Bỏ mặc tao làm gì thì làm. Lão thể mùa biết số phận mình đã tận, chỉ cười nhạt không nói gì và nằm đó chờ chết. Thiệp nửa mơ nửa tỉnh, cũng nghe được hết về cái chết của chị mình và cháu gái mình. Một khung cảnh chợt xoẹt qua trong ký ức của anh về hình dáng của hai hồn ma cầm sức lụa đỏ phía cuối hành lang căn phòng xưa cũ dưới lớp bụi mù của Dí Phán, như mỗi một lần nữa được sống lại với những hình ảnh sinh động nhất về nó. Trong lúc là đàn bà kia đang tận hưởng cái thú vui tra tấn kẻ thù với lão thịt bùa, thì Kiệp đã lặng lẽ bỏ tới trước cửa căn phòng đó. Chả hiểu vì sao Kiệp đã có cảm giác khi cái cửa này được mở ra cũng có thể là con đường duy nhất giúp anh sống sót qua đêm nay. À, đàn bà chợt kết thúc cuộc tra tấn bằng hàng tá câu hỏi với lão thầy bùa bằng một nhát cắn xuyên thấu tim. Sau khi liếm mép xong, à liền nhớ tới con mồi trước đó, à còn đang ăn gian dở chưa xong là thiệp. À mày nhìn về phía anh, nhưng à sửng sốt khi thấy anh đã đặt một cánh tay lên cánh cửa của căn phòng cũ kỹ đó. À hoảng sợ hét lên, à lao tới như điên, như muốn ngăn cản cánh tay của thiệp, nhưng tất cả đã muộn. Ngay khi à chạm được tay mình vào tay của thiệp thì cửa căn phòng đã mở ra. Đập vào mắt à là ở giữa căn phòng có hai người, một nam một nữ đang trần trụi, khuôn mặt trắng bệch với cái lưới dài thòng lọng đang nhìn ra ngoài. Hai người đó đã nhìn thấy à, họ có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy. Người đàn ông tỏ vẻ lưỡng lự, còn người phụ nữ thì tỏ vẻ thích thú. Được một lúc thì bọn họ cùng nhau phá lên cười. Sức lửa đỏ trong tay người phụ nữ thò dài về phía cổ của ả mỏng xanh hiền. Ả hoảng sợ quay đầu muốn chạy trốn chết, nhưng sức lửa đỏ đã khiến cho mọi hy vọng của ả đều tan biến. Cả thân người ả bị lôi vào trong căn phòng. Cửa căn phòng bị đóng sầm một cái trước mắt của thiệp. Thiệp chẳng rõ bên trong đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng âm thanh la hét cầu cứu của ả rất thảm thiết. Đừng lột ra tôi, đừng, Thiệp, mở cửa cứu chị em ơi. Đó là câu cuối cùng Thiệp có thể nghe thấy. Cánh cửa sung lên bẩn bẩn như thanh minh cho một cái chết đau đớn đến tận cùng của người phụ nữ đó. Sau khi Thiệp tỉnh lại và mở cửa căn phòng đó ra, bên trong đã chẳng hề còn người đàn ông với người đàn bà kia nữa. Trên mặt đất chỉ còn vương vãi máu thịt, mắt mũi và ngũ quan đều bị lột ra, giống hệt như những bức vẽ mà trước đó Thiệp đã vẽ. Có lẽ những bức vẽ đó là điểm báo hiệu chung cho những chuyện xảy ra đêm qua, và đó chính xác tới mức thần kỳ. Bên ngoài căn nhà, hai người một già một trẻ lúc hồi chiều đem bát hũ mở cổ bỗng nhiên xuất hiện. Người già tấm tắc nói: thế là nghiệp của dòng tộc nhà đó đã hết rồi đấy. Nói xong, hai người quay lưng đi. Người già hóa thành hình một vị quan đội mũ máu màu đen, thân mặc áo cốn cũng đen. Người trẻ hóa thành tên đầu trâu hết sức dữ tợn. Cả hai sẽ biến mất sau màn đêm. Thiệp quét dọn căn phòng và để mở cửa nó. Anh không muốn khóa cửa căn phòng này lại, chỉ vì ít việc mở cửa nó cũng đã cứu anh một mạng. Anh biết hai linh hồn trong căn phòng này không hề có ý hại anh. Thiệp sang nhượng lại căn nhà và từ đó vĩnh viễn rời khỏi xứ cổ đại. Căn nhà bị bán đi cũng không hề xảy ra chuyện gì ma quái. Chắc nó đã kết thúc xoay vòng của số mệnh, những linh hồn bên trong nó cũng đã yên nghỉ. Rất lâu sau, những bức tranh của Thiệp được đem ra triển lãm. Một vị đại gia nhìn thấy những nét phóng tác trên bức tranh liền hỏi anh: vì sao trong bức vẽ này của anh lại có một người đàn ông và một người đàn bà lõa thể cầm sức lụa đỏ? Thiệp nghiêng đầu trả lời: tôi không vẽ chúng, có lẽ chúng tự chui vào đó để yên nghỉ chăng. Người đại gia đó sau khi mua bức họa về không ngờ đã chết bất đắc kỳ tử, một cái chết khi có một vòng kiếm ngắt quanh cổ. Người ta bảo rằng ông ta bị cắt cổ. Bức họa từ đó cũng bị thất lạc, không một ai biết về tung tích của nó nữa.